Bá Vương Chi Lộ, chương 110, sinh thái chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thú đỉnh là một thế lực lục giai ở thú hồn vực, đây là nơi chỉ có nhân loại sở hữu thú hệ chiến hồn nhân loại, yêu nhân, thú nhân và yêu thú sinh sống. Ngự thú đỉnh ở đây chỉ xứng đáng xếp ở trung hạ phẩm thế lực. Nơi đây tồn tại đến hơn 6 cái bát giai chủng tộc. Thế lực gồm Thiên Long gia tộc, Lam Diễm tước tộc, Huyền Quy tông, Cổ Lân nhân, Bạch Hổ lâm, Thuần Thú điện. Thuần Thú điện là bát lưu thế lực, dưới trướng có hơn 10 cái thất giai thế lực, lục giai thế lực càng là nhiều vô số. Mà ngự thú đỉnh thuộc về một cái bình thường trong đó. Bạch Hổ lâm do một đầu bạch hổ yêu thú huyết mạch thành lập, chỉ nhận thành viên có chiến hồn hoặc huyết mạch liên quan đến hổ tộc. Nếu là bạch hổ thì càng được ưu ái phúc lợi. Cổ Lân nhân là thế lực do một cái kỳ lân thú nhân thành lập. Nơi đây thu nhận các loại thú nhân sinh sống, kỳ lân huyết mạch có vài phân ưu tiên hơn. Huyền Quy tông do một cặp phu thê nhân loại, yêu thú thành lập, tông chủ sở hữu cửu phẩm linh thai thái quy, mà thê tử hắn sở hữu huyết mạch huyền vũ địa cấp. Tông môn này chuyên thu nhận tu sĩ, yêu thú có khả năng phòng ngự tốt. Lam Diễm tước tộc là thế lực hình thành bởi Lam Diễm tước tộc. Họ là huyết mạch bị loãng của Chu tước tộc ở vạn thú vực. Tổ tiên bị ruồng bỏ, vì vậy di cư đến đây quyết chí lập nghiệp. Thiên Long gia tộc là nhân loại thế lực truyền thừa chiến hồn long thú và long tộc huyết mạch. Giống như Huyền Quy tông đều là phu thê do yêu thú và nhân loại tạo thành. Thế nhưng Thiên Long gia tộc lão tổ là đại lực địa long, thuộc về Thiên Long cấp độ, lấy nhục thân và lực lượng là chủ. Mà thê tử hắn lại là một người sở hữu bát phẩm linh thai thôn Thiên Long. Nàng đem các loại linh tài bảo vật luyện hóa, khiến bản thân sử dụng vô số loại năng lượng thuộc tính. Hậu nhân của họ có yêu tộc, nhân tộc, thú nhân, yêu nhân, chia ra làm ba mạch gồm nhân loại sở hữu chiến hồn long thú, yêu nhân và thú nhân. Ngày thường nội bộ tranh chấp kích liệt nhưng đối ngoại vẫn rất đoàn kết. Dựa vào thiên địa mật báo, hắn biết được ngự thú đình mở ra viễn cổ truyền tống trận đi đến đây lập phân bộ, sau đó ý đồ tiến hành thôn tính cả cổ binh vực. Cổ binh vực thực lực không quá mạnh, tùy tiện một cái lục giai tông môn từ thú hồn vực liền có thể giải quyết mọi chuyện. Vấn đề ở chỗ cổ binh vực là tiểu vực sau khi thiên biến tách khỏi binh linh vực. Binh linh vực thực lực tổng thể so với thú hồn vực mạnh hơn. Chưa kể cổ binh linh hai vực liền kề nhau, nếu muốn chiếm lĩnh cũng rất khó. Truyền tống trận tiêu hao không quá nhiều linh thạch, nhanh chóng đưa hắn đến thú hồn vực. Vị trí còn lại của truyền tống môn ở trong một hang động. Hang động này có dấu tích của người ở qua, bàn đá, thạch giường. Bên ngoài là một mảnh núi đồi nhỏ rộng miên man, vô số yêu thú đi lại trên đó, tu vi thấp nhất cũng là tứ giai. Ngự thú đỉnh sở hữu một môn bí pháp nổi tiếng gọi yêu linh biến. Loại bí pháp này khiến cho ngự thú sư có thể cùng sùng thú dung hợp gia tăng thực lực. Nam Việt dựa vào thân pháp nhanh chóng di chuyển đến ngục giam. Nơi đây giam giữ vô số linh thú và nhân loại chống đối lại ngự thú đình. Nam Việt cảm nhận được nơi đây có một luồng linh niệm cường đại chẳng thua kém hắn ở đây. Keng, phát động nhiệm vụ lâm thời, Man Niu hồi quy, Man Niu chấn thế, nội dung, giải cứu Elisti, huyết mạch hoàng bì Man Niu bát giai hậu kỳ. Đã bị tụt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elisto cửu giai sơ kỳ, tộc trưởng hoàng bì Niu trọng thương ngủ say. Sau thức tỉnh hạ xuống tu vi, hiện tại đang bị giam giữ tại tầng 5 ngục giam. Phần thưởng, một lần triệu hoán huyết mạch, một phần quà thần bí, mở ra bí cảnh Nguyệt Hoa Tông. Ta giúp ngươi đem nàng cứu ra, sau đó thông qua nàng khống chế cái này đại vực, chủng tộc của nàng ta tinh thông trường, quyền song pháp, lực lượng mạnh mẽ, huyết mạch chi lực không tệ. Lục Vũ nói, được tiến hành phụ thể đi, nửa canh giờ cũng đủ để cứu nàng rồi. Nam Việt nói, bí thuật, Nguyệt Hoa tuyệt thế, lấy, Nam Việt, trung tâm vô số dây leo lan tỏa ra xung quanh đem ngự thú đỉnh sơn môn cho phá hủy. Một đóa thôn thực hoa nhả ra một quả bạch ngân quang cầu bay lên. Quang cầu bạch ngân tỏa ra nguyệt quang, loại ánh sáng này tỏa ra lực lượng mạnh mẽ đem toàn bộ ngự thú đỉnh phạm vi tất cả tu sĩ và yêu thú định thân. Chiến kỹ, hoa nhạt mê người, dây leo bên dưới nở ra vô số tiểu hoa này phóng ra một loại phấn hồng nhạt. Phấn hoa nơi bay qua đem sinh linh ngã xuống. Chiến kỹ, linh lung diệu đăng hoa, đại địa nứt ra, một khỏa đại thụ màu xanh hiện ra. Ngọn cây xuất hiện một đóa hoa cửu sắc, đóa hoa hấp thu thiên địa lực lượng chuyển hóa thành thủy, mộc, quang ba loại nguyên tố. Sau đó gần một phần ba canh giờ đáo hoa nở ra, hiện lộ thân ảnh mỹ nhân khoác trên mình mặc bào rách dưới để lộ thân thể mê người gợi cảm. Phía dưới nàng là một tòa tế đàn với những linh văn tỏa ra khí thức cổ lão. Hai cánh tay nàng được phủ bởi một lớp lực lượng đặc thù màu đen. Nam Việt tiến lại gần, khi chỉ cách đối phương có 5 trượng lập tức thân thể Elisti tỏa ra một loại lực lượng thần bí bao phủ thân thể của nàng, hóa thành một cỗ quan tài trong suốt. Chuyện này, Nam Việt ấp úng nói. Kệ đi, trước đưa đám yêu thú đã giải hết khế ước này đi, sau đó vơ vét bảo khố. Ngươi cái này có chút liều lĩnh, hiện tại chỉ khi ngươi đột phá tu vi ta mới có một lần phụ thể, nếu sau này gặp thông thiên cảnh coi như ngươi xong. Lục Vũ nói, cướp sạch bắt giai thế lực là cực kỳ nhiều tài sản đấy. Hơn nữa lại là mạnh nhất thiên long nhất mạch và đa dạng nhất thuần thú điện. Đám này đa dạng nên chủng loại tài nguyên khá nhiều. Nam Việt nói, trong khoảng thời gian chờ Elisti khôi phục thì Nam Việt lợi dụng trạng thái phụ thể của Lục Vũ đi cướp bóc thiên long nhất tộc cùng thuần thú điện. Lục Vũ đã từng là đại lục chí cường giả ăn trộm đồ của người khác, hơn nữa chỉ là bát giai trung hạ du, đối với nàng không quá khó khăn. Hừ, đợi đến lúc ngươi gặp cao giai bát lưu thế lực thì ngươi biết muốn lấy đồ trong trạng thái mượn thân không dễ. Lục Vũ đáp, rồi, ta biết, Nam Việt đáp, sau đó Nam Việt đem hết thảy tu sĩ và yêu thú ở đây thu hào âm dương điện rồi trở về cổ binh vực. Trận chiến của tòa không Hàn Long cùng Hàn Mai đám người đã kết thúc. Nhục thân băng phong long khi còn sống đạt đến bát giai, tòa không Hàn Long bằng phương pháp nào đó đã đoạt xá thân thể này. Dựa vào nó để chiến đấu với đám người ngự thú đình, dựa vào yêu thuật và long kỹ bản thân mà đem đám địch nhân kéo nhau trọng thương. Bất quá bọn chúng không ngờ rằng có một thợ săn chờ đợi chúng. Mặc Long lợi dụng Chu Linh trấn yêu trận đem song phương đánh gục. Cao tầng ngự thú đình trực tiếp miểu sát mà đám yêu thú của chúng bị bắt sống. Hiện tại tòa không Hàn Long đã nằm trong tầm khống chế. Nam Việt mở ra phần quà thần bí sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ nhận được linh dược sư truyền thừa. Ký chủ nhận được chủ sư truyền thừa. Ký chủ nhận được dưỡng tử sư truyền thừa. Ký chủ nhận được 100.000 điểm tích lũy. Ký chủ nhận được 100 điểm công đức khí vận. Ô, ta làm gì mà đạt công đức vậy? Nam Việt hỏi, người gián tiếp đem đám yêu thú thoát khỏi việc bị cưỡng ép làm thú sủng, đồng thời đưa chúng đến không gian có thể tu luyện liền được sự cảm kích. Sự cảm kích đó chuyển thành điểm công đức khí vận. Lục Vũ đáp, được rồi, đem tỏa không Hàn băng vào âm dương điện, sau đó đến chỗ Thái Huyền lão nhân ra nhận người thôi. Được rồi, ba cái tiểu nhi này từ nay sẽ làm thủ hạ của ngươi. Hoàng y tiểu tử tinh thông huyễn trận, tử y tinh thông sát trận, Lam y nha đầu là thủ hộ trận, Bạch y nha đầu tinh thông trợ trận. Đồng thời cả đám đều là kiếm tu. Thái Huyền mộ khí nói, cáo từ, mở ra bí cảnh tự nhiên thiên cảnh bản nâng cấp, tự nhiên bí cảnh, công dụng chứa đầy đủ các loại bản nguyên lực lượng tinh khiết nhất. Thông qua mỗi tầng sẽ nhận được bản nguyên chi lực bồi dưỡng căn cốt. Ngoài ra còn có vô số công dụng khác, tiêu hao 300.000 điểm tích lũy, một tháng 12.000 điểm tích lũy, một ngày còn thiếu 5 vạn điểm nữa. Cái này bí cảnh không tệ đâu, Lục Vũ nói, tứ nguyên kiếm lục cái này điển tịch tặng cho các ngươi. Nó lấy 4 loại nguyên tố gồm phong nguyên, băng nguyên, quang nguyên, lôi nguyên làm chủ để chiến đấu. Công dụng cụ thể có ghi chép bên trong đám người các ngươi tự tìm hiểu. Nam Việt đưa một quyển điển tịch cho 4 cái chiến trận sư mà Thái Huyền mộ khí cử đến trợ giúp. 4 người này được đích thân Thái Huyền lão nhân bồi dưỡng tu vi đều đã linh nguyên cảnh nhất tinh. Tên của bọn chúng căn cứ vào màu sắc y phục lần lượt là Hoàng Ảnh, Tử Dạ, Lam Thiên và Bạch Phong. 4 người được Nam Việt bố trí ở Thăng Long Thành, nơi đây tùy thời có thể để họ tiến hành viện trợ các khu vực khác một cách nhanh nhất. Không tinh thạch đã qua tinh luyện bởi thạch hoang tộc được Nam Việt để bố trí truyền tống trận. Đây là tiểu hình truyền tống trận đủ để từ Thăng Long Thành dịch chuyển đến các thành nằm trong phạm vi ngũ hành sinh khắc trận và Việt Trì Thành. Yêu thú từ thú hồn vực được Nam Việt giao cho Hồ Xuân quản hạt. Ban đầu một số cao cấp yêu thú có ý định phản kháng, nhưng trước long uy của Long Khuynh Thành vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Yêu cầm thì một ít đã hóa hình sẽ chuyển đến Chu Thức Thành, các loại yêu thú loại hình phòng ngự sẽ là Huyền Vũ Thành, yêu thú mẫn tiệp sẽ là Bạch Hổ và Long Huyết yêu thú sẽ là Thanh Long. Khuynh Thành, nàng cùng Vạn Ảnh, Lâm Khanh tỷ tỷ đi đến Ngạc Long cùng các chủng yêu tộc khác tìm phương pháp hợp tác. Nam Việt nói, tốt, chuyện này chúng ta làm được, vậy tinh linh một mạch kia ngươi tính thế nào? Yên tâm, vận may nhận được một giò tinh huyết vũ điệp tinh linh. Ta có thể thông qua đó ký kết khế ước đồng minh với họ. Nam Việt đáp, sau 5 ngày dài hắn cũng đã bố trí thành công truyền tống trận. Dự định của hắn là thông qua thi thể băng phong long luyện chế một kiện phi hành pháp bào. Tỏa không Hàn Long được Nam Việt giam giữ ở âm dương điện. Thi thể băng phong long sau khi tách ra khỏi nó vẫn còn nguyên vẹn. Theo như Thái Huyền lão nhân nói, cái này băng hệ linh trùng ỷ vào linh tính mạnh mẽ cưỡng ép đoạt xá cái này đã già long thú. thi thể của đám người ngự thú đình toàn bộ ném dưới gốc cây của thiên nguyên thụ và nguyên căn thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc mệnh thần thạch viên ngọc ẩn chứa long hồn, 1000 nguyên thạch, 10 đạo linh mạch năng lượng cùng long mạch. Không tinh thạch, vô số loại vật liệu luyện khí được Nam Việt tập hợp. Nam Việt lần này huy động toàn bộ biến dị thạch hoang tộc tập trung đến đây cùng với tất cả luyện khí sư. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là tạo nên một loại đặc thù chiến hạm. Loại chiến hạm này có sinh mệnh của bản thân đồng thời có thể tiến hóa theo thời gian. Nó giống như là tọa kỵ cũng có năng lực chiến đấu. Hiện tại tiến hành phân tổ, nhóm thứ nhất tiến hành dùng hỏa tinh thạch đem toàn bộ cốt của băng phong long tiến hành nung luyện. Nhóm thứ hai tiến hành nung luyện long lân, nhóm ba là long giáp, long chảo và long nha. Nhóm thứ tư đem gân mạch dung hòa với hợp kim, nhóm thứ năm sử dụng không tinh thạch nung chảy cùng huyết nhục. Nam Việt bản thân thì tiến hành luyện chế long nhãn cùng long châu. Thuần thú điện có đến 7 món thất phẩm pháp khí phụ trợ yêu thú chiến đấu. Nam Việt thông qua những vật phẩm này cũng các bản thiết kế của chúng tiến hành luyện chế sinh thái chiến hạm. Chân cấp huyết mạch đã có hiện tại thông qua nguyên căn thụ thiên nguyên thụ thanh mệnh thần ngọc tiến hành luyện chế ra một viên nội đan đặc biệt. Viên nội đan này có thể sử dụng tổng cộng hơn 10 loại nguyên tố và lực lượng gồm sinh mệnh lực, long lực và linh lực đa thuộc tính như độc, lôi, quang, phong, ám, hỏa, băng, thủy, mộc, thổ, kim, tinh thần, không gian. Ngoài ra viên phù ngọc phong ấn long hồn cũng được dung nhập vào. Cặp long nhãn được hắn khắc lên một loại trận pháp chiếu ảnh diện rộng. Bên trong dễ dàng nhìn thấy cảnh quang bên ngoài, phối hợp thêm một bộ pháp khí gọi toái chướng mộc thất giai. Pháp khí này được tạo nên bởi đôi mắt của một loại thất giai yêu thú chân huyễn lộc. Yêu thú này giỏi tạo huyễn cảnh lại có thể nhìn ra mê huyễn các loại ảo cảnh. Ngoài ra còn phối hợp thêm không tinh thạch vào đó cùng một loại hình quy mô lớn truyền tống trận. Lúc cần có thể tiến hành không gian phá toái dịch truyền. Tất cả các nhóm mất đến 5 ngày hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Đại đa số luyện khí sư đều là ngũ giai, vì vậy Nam Việt sau khi hoàn thành công việc của mình phải tiến ra hỗ trợ. Đầu tiên là kết nối gân mạch với xương cốt làm khung, sau đó lấy hỗn hợp không tinh thạch và huyết nhục đắp lên thành hình dáng sơ lược. Tiếp đến ở bên ngoài phủ lấy long lân, gắn vào long chảo, long nha và long giác. Long lân sau khi được cải tạo tỏa ra ánh sáng đa sắc. Long chảo được khắc lên các loại trận văn công phạt mạnh mẽ đồng thời cũng gia tăng độ kiên cố. Long nha và long giác được đem luyện hóa thành pháp khí, chỉ để lại vài cái làm từ kim loại tượng trưng. Bên trong không gian trở nên cực kỳ rộng rãi. Nam Việt đầu tư đại lượng không tinh thạch đem không gian bên trong mở rộng. Bên trong không gian chứa đựng so với âm dương điện của Nam Việt nhỏ hơn nhiều. Bất quá so với kích thước của kim tinh thành cũng phải lớn hơn gấp rưỡi. Không gian được Nam Việt chia ra làm nhiều khu, thậm chí hắn còn mang vào đây một ít thổ nhưỡng tiến hành chăm sóc. Long lân bên ngoài được khắc lên các loại trận văn, chúng nó có phòng ngự trận cùng truyền tống trận. Có thể kết hợp với long nhãn tạo ra việc dịch chuyển vào hư không thông đạo. Đồng thời còn có tụ linh trận có thể hấp thụ được năng lượng xung quanh bổ sung. Ở miệng nó bố trí một món thất giai pháp khí đại pháo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo điều tra, món này đã từng là cửu phẩm pháp khí nhưng bị hao tổn nên phẩm chất thụt lùi. Đôi long rực phủ lên nó là ẩn nặc trận, chiếu ảnh trận có thể che giấu hành tung cùng với lại mô phỏng hình ảnh xung quanh. Long châu có kích cỡ khá lớn, tầm 1 mét vuông, tỏa ra đa dạng ánh sáng. Nam Việt đặt nó ở vị trí gần cổ, bên dưới là món thứ 3 thất giai pháp khí tinh vân đỉnh. Chiếc đỉnh này có thể luyện đan cũng có thể luyện dược. Linh thạch, nguyên thạch. Các loại khoáng thạch để vào đây sẽ tiến hành chuyển hóa thành năng lượng cho chiến hạm. Nam Việt nhỏ vào long châu một giọt tiên huyết, lập tức tiếng long ngâm vang lên. On dê dê dê, long nhãn của nó mở ra, tứ chi nâng lên, dương ra đôi cánh rộng bao phủ một khu vực lớn. Long hồn phóng ra dựa theo linh nghiệm của Nam Việt tiến hành các loại hoạt động. Sinh mệnh chi lực từ long châu tỏa ra khiến những người xung quanh đều cảm nhận được sinh cơ từ nó. Băng phong long chiến hạm vỗ cánh bay lên lượn quanh bầu trời. Lúc này đám luyện khí sư ở phía dưới bắt đầu ôm lấy nhau hoan hô nhảy cẩn lên. Công trình của họ rốt cuộc cũng thành công. Cách chương.